Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chết. 8/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 28/120. Tỉnh táo lại về sau, Phương Nguyệt chậm rãi trở nên bình tĩnh. Không sai, ta rất yếu, bởi vì ta rất yếu, cho nên ta nhìn không thấu quỷ dị thủ đoạn. Chuyện đương nhiên, thậm chí đều không cần. Âm sai, loại kia cấp bậc tồn tại, tùy tiện đến cái tai cấp lệ cấp quỷ dị, mình liền có thể trúng chiêu. Phương Nguyệt phát hiện mình là thật đem mình nhìn quá cao. Có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không đem quỷ dị để ở trong mắt. May mắn tỉnh táo lại, bản thân tỉnh lại sớm. Nếu không loại này tự đại tâm tính, sớm muộn sẽ để cho mình xảy ra chuyện. Dựa vào cái gì cao ta một cảnh giới tai cấp quỷ dị không thể tránh mở cảm giác của ta, tùy tiện giết Thủy Muội cùng Tì Tam Tai? Dựa vào cái gì cao ta hai cái cảnh giới lệ cấp quỷ dị không thể vô thanh vô tức xử lý ta cùng Thủy Muội, Tì Tam Tai? Đáp ứng là có thể. Số lượng phong phú cường đại quỷ dị bên trong, tất nhiên có thể làm được điểm này quỷ dị tồn tại. Lấy mình nông cạn tri thức, lại phỏng đoán vô số khả năng, thực sự quá tự đại. Âm sai, cho Phương Nguyệt mang đến áp lực quá lớn, đã không cách nào xử lý, cũng né tránh không được. Vậy không bằng phóng bình tâm thái, nên như thế nào thì thế nào. Chờ đến Sơ Noãn Thành, tìm người nghe ngóng một ít phương diện này tin tức chính là. Mặc dù không ôm cái gì hy vọng, nhưng nói không chừng Phượng Hoàng tổ chức có cái gì đối. Âm sai, cơ sở dữ liệu tồn tại, có thể giải một hai. Đối, Sơ Noãn Thành, những tổ chức khác có thể không ôm cái gì chờ mong. Nhưng đối Phượng Hoàng tổ chức, vẫn là có thể chờ mong xuống, làm đối thủ, thậm chí là từ Phượng Hoàng trong tổ chức kéo qua thanh thần dạng này nhân viên nghiên cứu. Phương Nguyệt càng có thể minh bạch Phượng Hoàng tổ chức cường đại. Loại kia thẩm thấu toàn bộ thanh quốc tổ chức to lớn. Đối, âm sai, luôn có một tia nửa điểm kiến giải mới đúng. Đương nhiên, đây đều là đến Sơ Noãn Thành mới cần cân nhắc vấn đề. Hiện tại, Phương Nguyệt chỉ muốn biết rõ ràng một sự kiện. Đầu kia giết Thủy Muội cùng Tì Tam Tai quỷ dị, bây giờ còn có không cùng lấy mình. Đang điều chỉnh trạng thái về sau, Phương Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài. Dạ đại nhân. Còn chưa đi xa, hải quản gia cùng đại tiểu thư Dương Hồng Hà, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Hiện tại, sắc trời đã tối, dưới bóng đêm, nhân hồn đống lửa cháy hừng hực, mà thương đội xe ngựa, thì theo đội ngũ sát bên nhân hồn đống lửa xếp thành đội. Nghe được bọn hắn hỏi thăm, Phương Nguyệt không hề nói gì, chỉ là để cho mình tâm tính dần dần bình thản, buông lỏng. Sau đó, Phương Nguyệt bắt đầu luyện đao. 2 mét hắc đao xuất hiện lần nữa trong tay Phương Nguyệt. Đem đến hải quản gia cùng đại tiểu thư dọa đến kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Bọn hắn đều coi là Phương Nguyệt muốn nổi điên chém người. Rốt cuộc trước đó Phương Nguyệt đối một cái quả táo đều có thể ra tay độc ác. Thực sự quá mẹ nó hung ác. Bất quá chờ Phương Nguyệt bắt đầu ở đất bằng vung đao luyện đao thời điểm, hai người bọn họ lập tức yên lòng. Ta nói nha, nói chuyện với nhau bình tĩnh như vậy một người, thế nào lại là người điên? Đại tiểu thư Dương Hồng Hà vỗ vỗ mình bộ ngực nhỏ. Khó trách Dạ đại nhân thân thủ như thế cao minh. Nhìn đến ông trời đền bù cho người cần cù. Xưa nay không nói là nói a, hai người cảm thán. Mà trong thương đội những người khác, cũng đều tò mò thò đầu ra. Dò xét Phương Nguyệt là thế nào luyện đao. Có ít người tựa hồ còn muốn học trộm cái một chiêu nửa thức. Nhưng mà đại bộ phận võ học, chỉ dựa vào nhìn, là học trộm không đến bất kỳ vật gì. Phương Nguyệt không có để ý ánh mắt của những người khác. Chỉ là chuyên chú vào luyện đao. Hắn muốn tìm về trước đó cái loại cảm giác này. Rất nhanh, hắn phát hiện mình luyện đao hiệu suất, cùng cảm thụ, cùng bình thường tu luyện đao pháp thời điểm, không có gì khác nhau. Không có bất kỳ cái gì tác cảm giác, cho nên Phương Nguyệt tiếp tục xuất đao. Ám Nguyệt đao pháp, nhưng thật ra là một cái cực kỳ khô khan đao pháp. bởi vì nó chỉ có một đao, lại ra một đao, tiếp theo đao cùng trên một đao, có tất nhiên khoảng cách, hoặc là nói bị choáng. Đây không phải Phương Nguyệt cố ý không lập tức xuất đao, mà là mỗi một lần xuất đao, đều cần điều động nội lực phối hợp, đi đặc biệt kinh mạch, đem uy lực đẩy lên tối cao, sau đó một đao chém ra, mà tại một đao kia về sau, ám nguyệt đao pháp nội lực lưu động đường đi, liền sẽ tiến hành một lần chảy trở về, loại này chảy trở về dẫn đến kinh mạch bị ngăn trở, toàn thân cứng ngắc, cưỡng ép thu đao tái xuất đao, nội lực lưu động quy luật liền sẽ bị xáo trộn, sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đây hết thảy nói đến phức tạp, nhưng thực tế rơi ở trong mắt người ngoài, liền là Phương Nguyệt xuất đao, thân đao trốn vào hắc ám, lại xuất hiện lúc, hoàn thành xuất đao, sau đó dừng lại, lại tuần hoàn, mỗi một đao đều là như thế, mỗi một lần xuất đao đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, buồn tẻ vô vị, nhưng chính là như thế từng đao tích lũy, nội lực lần lượt thuận kinh mạch, mới có thể để cho đao pháp tinh thuần, mới có thể để cho đao pháp trở nên cường đại. Phương Nguyệt có thể cảm giác được đao pháp của mình dần dần tinh thuần. Nhưng ngoại nhân cảm giác không ra, bọn hắn chỉ thấy một cái không ngừng vung đao người, nhìn cực kỳ không có ý nghĩa. Không bao lâu, mọi người liền dần dần tán đi, bọn hắn cũng liền đồ nhất thời mới mẻ. Tại phát hiện ngay cả học trộm đao pháp đều làm không được về sau, tự nhiên là đã mất đi hứng thú. Chỉ còn lại Hải quản gia cùng đại tiểu thư rất hài lòng mà nhìn xem Phương Nguyệt luyện đao. Hải lão, ta phải có hắn một nửa nghị lực, sớm nên nhập tiên thiên cảnh. Hải quản gia ngoài ý muốn mà liếc nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư, nguyên lai người cũng biết mình lười a. Đại tiểu thư liếc mắt, không có nhận gốc dạ. Người sang có tự mình hiểu lấy, chính nàng đức hạnh gì, mình lại không biết, chỉ là lười nhác thừa nhận mà thôi. Bất quá lần này có thể kết bạn Phương Nguyệt, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn đến năm nay, võ quyết, đại dương thương đội hẳn là có hy vọng cầm xuống đầu chủ. Về phần ra giá bao nhiêu mới có thể để cho Phương Nguyệt xuất thủ. Đại tiểu thư tính toán Phương Nguyệt lần này chào giá, cảm giác vẫn là rất lạc quan. Nhưng hải quản gia lại đột nhiên dội cho nước lạnh. Đại tiểu thư thế nhưng là đang suy nghĩ. Võ quyết, sự tình. Ta cảm giác đại tiểu thư lạc quan quá sớm. Người này thực lực mạnh, căn bản không phải vật tầm thường có thể thu lũng. Bằng vào ta nhiều năm con mắt xem người đến xem, lúc trước ra giá, hắn khả năng chính mình cũng không để ở trong lòng. Đơn thuần là nghĩ kết bạn cùng nhau đi sơ noãn thành, không cần xử lý việc vặt, miễn cho ảnh hưởng tự thân tu hành mà thôi. Loại này võ giả, hải quản gia cũng đã gặp không ít. Đều là tương đối thuần túy người. Bất quá có ít người trở ngại thiên phú, thành tựu có hạn. Không giống trước mắt cái này một vị, tuổi còn trẻ, thực lực siêu phàm. Dù là dứt bỏ võ quyết, sự tình, người này cũng đều có thể lấy tiếp tục thâm giao xuống dưới. Tại hai người ngờ tới cái này thời điểm, bọn hắn phát hiện Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng động tác lại. Động tác này dừng lại cực kỳ đột ngột, bởi vì bọn hắn đã hiểu rõ Phương Nguyệt xuất đao đến thu đao toàn bộ quá trình. Dù sao luyện võ qua, hiểu chút kiến thức căn bản, đều biết, đây là một cái tuần hoàn. Nhưng mà Phương Nguyệt lại là tại nửa đường, tại hắc đao trốn vào hắc ám, trăng non vừa đồng dạng nửa thời điểm, đột ngột đình chỉ, hắc đao đột nhiên hiện ra, kẹt tại giữa không trung. Cái này hiển nhiên là một cái cưỡng ép cắt đứt đao chiêu. Hai người nghi hoặc mà nhìn xem Phương Nguyệt, đã thấy Phương Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Thân ảnh khẽ động, lại xuất hiện lúc đã đứng tại đống lửa bên cạnh, một cái uống say nằm trên mặt đất ngủ hộ vệ bên người. Cúi đầu nhìn xem tên hộ vệ này, Phương Nguyệt vừa cười vừa nói, hắn chết, chấm chấm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.